Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 207, thoát khỏi Sử Nam. Thật đát, Tiêu Linh ngữ điệu lập tức đề cao mấy cái âm lượng. Lập tức quay người gấp trở lại, gắt gao bắt lấy Trương Dương cánh tay. Bất quá hắn ý tứ là hiện tại ta không xứng với ngươi. Nếu là ta nghĩ cùng với ngươi lời nói, đầu tiên phải có đem ra được thành tựu mới được. Trương Dương cười khổ chỉ trên người mình cổ. Xưa áo sơ mi, này làm sao rồi? Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, thuận thế đầu tựa vào Trương Dương ngực bên trong. Ta Dương ca thế nhưng là mệnh chung chú định không bình thường nam nhân. Tương lai ngươi khẳng định sẽ có một phen kinh thiên động địa thành tựu. Ta tin tưởng ngươi. Trương Dương nhìn thoáng qua trước ngực Tiêu Linh, do dự một lát, sau đó nghiêm túc nói. Hiểu Linh, ta thế nhưng là sao chổi. Mặc kệ là nữ nhân nào theo ta đều nhất định sẽ xui xẻo. Ta không quan tâm. Tiêu Linh đem đầu chôn đến sâu hơn. Chỉ cần có thể cùng Dương ca cùng một chỗ, vô luận ăn nhiều lớn khổ ta đều không ngại. Trương Dương khóe miệng lập tức co lại. Hiểu Linh, ngươi không cảm thấy hai chúng ta tựa hồ quá nhanh sao? Ta đều không có làm rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra Tiêu bá phụ hắn liền. Dương ca, Tiêu Linh đột nhiên buông lỏng tay ra, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Trương Dương, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. Ta biết ngươi bây giờ rất kích động, rất kinh hỉ, cũng rất sợ hãi. Nhưng ngươi phải tin tưởng, ta ba hắn nhìn ngươi là rất chuẩn, hắn vậy mà nhìn chúng, Dương ca ngươi liền nhất định không có vấn đề. Kinh hỉ, chỉ sợ nhiều nhất là kinh hãi đi. Hiểu Linh, hiện tại thời điểm cũng không sớm, ta liền đi về trước a. Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng, hắn hiện ở trong lòng quả thật có chút loạn, vừa nghe đến Trương Dương nói hắn phải rời đi. Tiêu Linh trong mắt lập tức tràn đầy tiếc nuối, nhưng vẫn là lên tiếng, nhẹ gật đầu, Dương ca ngươi hôm nay cũng đúng là với vất vả, vậy ngươi liền sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Tốt, đạt được Tiêu Linh cho phép. Trương Dương cười hắc hắc, lập tức cùng Tiêu Linh đạo đừng rời bỏ, lâm tới cửa. Trương Dương còn nghe được Tiêu Linh kích động hướng về phía trên lầu chạy tới phát ra tiếng lách. Cách, ngoài miệng còn không ngừng kêu. Ba, ngươi vì cái gì không trước cùng ta nói một tiếng, làm đến người ta cũng không có chuẩn bị tâm lý. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh rời đi Tiêu gia. Trương Dương đi cứu Tiêu Chiến một là bởi vì hắn là Tiêu Linh cha. Hay là bởi vì hắn muốn vì trước đó Thái Lan chuyện phát sinh chuộc tội. Không nghĩ tới đem Tiêu Chiến cứu ra về sau, mơ mơ hồ hồ liền thành Tiêu Chiến sắp là con rể. Người trẻ tuổi, ngươi bây giờ trong lòng có phải là kích động hay không a? Trương Dương trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm. Kích động cái rắm a? Tiêu bá phụ nếu là biết tại Thái Lan chuyện phát sinh, hắn có thể cùng ta nói những này. Lại nói, trước ngươi không phải cũng nói với ta a? Bằng vào ta hiện tại đẳng cấp, mặc cho nữ nhân nào theo ta đều sẽ xui xẻo. Ta cũng không dám nghĩ nhiều như vậy. Nghe Trương Dương một phen, hệ thống hài lòng nhẹ gật đầu. Tính tiểu tử ngươi có giác ngộ. Ngươi bây giờ xác thực không thể cùng bất kỳ nữ nhân nào từng có điểm thân mật tiếp xúc. Nếu không hai người các ngươi đều sẽ xui xẻo. Trương Dương nhẹ gật đầu, khẽ thở dài một hơi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Hệ thống đột nhiên tiếp tục nói ra. Chờ ta tăng lên nữa một cái cấp bậc về sau, ngươi có lẽ liền có thể cùng nữ nhân. Hắc hắc hắc, cái gì? Trương Dương hổ khu chấn động, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hệ thống ngươi cũng không thể gạt ta. Lần nữa thăng cấp sau ta thật có thể cùng nữ nhân. Chỉ là có lẽ nha. Hệ thống ý vị thâm trường cười cười. Trương Dương âm thầm siết chặt nắm đấm, trên mặt cho thấy kinh người ý chí. hệ thống ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Ta sẽ hướng về phía trở thành sao chổi, không ngừng cố gắng. Hệ thống cười ha ha một tiếng. Trẻ nhỏ dễ dạy, phấn đấu đi thiếu niên. Làm 25 năm xử nam, vừa nghĩ tới chính mình sắp có cơ hội thoát khỏi xử nam thân phận, Trương Dương lập tức tựa như điên cuồng, toàn thân tràn đầy đấu trí. Một phen bản thân khích lệ về sau, lập tức liền trở về nhà. Vừa đẩy cửa ra, Trương Dương liền phát hiện Hà Tịch cùng Vương Tỷ đã về đến nhà. Nhìn các nàng một sắc mặt giận dữ, Trương Dương liền đoán được bọn họ khẳng định là lại chưa ăn cơm. Trương Dương, ngươi, chờ một lát, ta này đi chuẩn bị ngay cơm tối. Trương Dương trong mắt bắn ra lửa cháy lực, không đợi Vương Tỷ nói hết lời, quay người liền vọt vào phòng bếp. Lốp bốp chuẩn bị lên cơm tối tới. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch thấy thế đều hai mặt nhìn nhau. Vương Tỷ, Dương ca hôm nay nhìn tốt hưng phấn a, làm sao cảm giác cùng gặm sao đồng dạng? Hà Tịch khẽ trao mày hỏi. Vương Dĩnh trầm tư một lát, thản nhiên nói, bằng vào ta cái này tâm lý phân tích sư nhiều năm kinh nghiệm làm việc đến xem, Trương Dương hắn hôm nay là gặp được chuyện tốt gì? Ngày bình thường cần nửa giờ sau mới có thể chuẩn bị xong cơm tối. Trương Dương hôm nay 15 phút liền chuẩn bị xong, sau đó lập tức liền cấp Hà Tịch bọn họ hiện lên tới. Nhân lúc còn nóng ăn đi. Trương Dương đem từng bàn đồ ăn phóng tới bàn ăn trên. Lập tức ý cười đầy mặt lôi kéo Vương Dĩnh cùng Hà Tịch tới ngồi xuống. Trương Dương, hôm nay là xảy ra chuyện gì việc vui a? Làm sao hưng phấn như vậy? Vương Dĩnh cẩn thận xét lại Trương Dương một phen, nghiêm mặt nói. Trương Dương vừa muốn mở miệng trả lời, đột nhiên chú ý tới Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch hai người cũng chỉ mặc khinh bạc khoản sa mỏng áo ngủ. Vương Tỷ dáng người vốn là cực kỳ nóng nảy, tăng thêm ngoài cửa sổ thổi tới gió đêm, khiến cho Vương Tỷ áo ngủ theo gió thổi chậm rãi phiêu động. Bên trong màu đen viền ren như ẩn như hiện, kém chút không có đem Trương Dương trong mắt cấp hút tới. Tiểu Tịch dáng người mặc dù không bằng Vương Tỷ như vậy nóng nảy, nhưng thanh xuân tịnh lệ thân thể tăng thêm Tiểu Tịch đặc biệt thiếu nữ khí chất, cũng làm cho nàng sinh ra cực kỳ chí mạng mới lực hút. Một thiếu nữ, một cái ngự tỷ, cái này phối hợp, quả thực tuyệt. Vừa nghĩ tới tương lai không lâu chính mình liền có thể chính thức thoát khỏi đào hoa kiếp kiềm chế, này hai nhân vật mỹ nữ lại cùng mình cùng ở chung một mái nhà, Trương Dương không khỏi bắt đầu các loại hương diễm ảo tưởng. Dương ca, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn Trương Dương mắt không chớp nhìn mình chằm chằm cùng Vương Tỷ, sắc mặt đỏ bừng, nước bọt đều phải chảy xuống. Hà Tịch đột nhiên cảm thấy lúc này Dương ca có một chút điểm chán ghét. A, không có gì không có gì. Các người mau ăn, không đủ ta lại đi làm. Trương Dương lấy lại tinh thần, liền vội khoát khoát tay, còn chủ động vì hai người rót hai chén nước, làm một phân tích tâm lý sư. Vương Dĩnh thông qua Trương Dương ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, lập tức quơ lấy trong tay thìa hướng về phía Trương Dương đã đánh qua. Cáu giận nói, Trương Dương, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm a, ngươi tốt nhất đem ngươi tà ác tư tưởng cho ta thu lại, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Dĩnh thìa rắn rắn chắc chắc đập vào Trương Dương trên trán, nhưng Trương Dương lại một chút không né tránh, vẫn như cũ là một mặt ý cười. Thu được, mời Vương Tỷ yên tâm, mời Tiểu Tịch yên tâm. Hà Tịch cũng đối Trương Dương lúc này ánh mắt dần dần cảm thấy quen thuộc. Cục cảnh sát rất nhiều độc thân nam cảnh sát xem xét mỗi ngày đều là dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình. Trong lúc nhất thời, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch không khỏi cảm giác cho các nàng hai cùng một con sói cùng ở tại chung một mái nhà, hơn nữa còn là cái đại sắc lang. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,